chào tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32 quyển 3. Phòng giải phẫu, khoa pháp y, bàn kỹ thuật. Tổng cộng 5 mảnh xác người đặt trên 5 chiếc khay được bày trên bàn giải phẫu. Cô Phi Phi khoác áo blue trắng, đứng bên cạnh cô là nữ bác sĩ pháp y họ Liễu, người của Sở Công an thành phố Sơn Hải, cũng trạc tuổi cô Phi Phi. Các mảnh xác người có quy cách tương tự nhau, dài khoảng 30cm, rộng khoảng 20cm, kích thước tương đương với một tờ A4. Bác sĩ pháp y Liễu trình bày. Kiểm tra gen cho thấy năm mảnh da người này thuộc về ba nạn nhân khác nhau, gồm hai nam và một nữ. Mảnh da đều lấy từ phần thân người, tại vết cắt không có phản ứng sống, cho thấy khi da bị cắt khỏi thân thể, cả ba nạn nhân đều đã tử vong. Quan sát tình trạng máu đông trên mảnh da cũng như quan sát hồng cầu dưới kính hiển vi có thể đưa ra suy đoán đại khái về thời gian tử vong của ba nạn nhân là từ 48 đến 72 tiếng trước đó, tức là khoảng 3 ngày trước. Đêm trước cái đêm hung thủ mang vứt những mảnh da, ký tự giống như mã móc trên những mảnh da được xăm bằng dụng cụ xăm hình chuyên nghiệp. Chỗ vết xăm có hiện tượng xuất huyết dưới da, cho thấy lúc bị xăm hình, cả ba nạn nhân đều chưa tắt thở. Dụng cụ để cắt đạch có vẻ rất sắc bén, nhưng kỹ thuật bóc tách của hung thủ lại quá nghiệp dư. Cô Phi Phi đeo găng tay vô trùng, cầm một mảnh da lên, lật qua lật lại quan sát, nhận thấy mặt phân tách giữa tổ chức da và cơ không hề phẳng phiu, có chỗ còn dính nguyên một màng thịt dày. Xét nghiệm độc chất có phát hiện gì không? Chỉ xét nghiệm thấy trong máu của cả ba nạn nhân có nồng độ cồn cao, có thể suy đoán hung thủ đã chuốc rượu cho họ đến say rồi mới ra tay. Mà xin Liễu chỉ vào một hình xăm trên một tấm da người. Phải rồi, chỉ có am hiểu về mã móc không? Cái này thì tôi hoàn toàn mù tịt. À, tương ứng với những dãy ký hiệu này là vài con số. Cô Phi Phi mỉm cười khẽ nói. Rời khỏi bộ phận pháp y, cô Phi Phi bước vào thang máy, lên trên tầng 2. Ra khỏi thang máy, trông thấy bên trên bức tường đối diện trong một tấm biển đề khoa giám định. Thực chất, hung thủ đã dùng thùng xốp giữ nhiệt để đựng các mảnh da, sau đó mang bỏ bên các đường phố. Cô Phi Phi tới đây là muốn xem thử nhân viên giám định có phát hiện ra manh mối nào từ thùng xốp hay không. Tiếp cô Phi Phi là một anh chàng trẻ tuổi, ngoại hình sáng rủa, lần lượt nhấc từng chiếc thùng xốp lên, chia phần đáy thùng ra cho cô Phi Phi xem, rồi nói: dưới đáy các thùng đựng mảnh da đều ít nhiều có vết bẩn. Chúng tôi đã thu thập mẫu vật để kiểm tra, nhận thấy thành phần chủ yếu của chúng là chất béo trung tính. Đồng thời cũng xét nghiệm thấy có thành phần chì và thạch tín, có điều chỉ số axit và chỉ số peroxy hóa đều khá cao. Là dầu công rãnh? Cô Phi Phi chau mày hỏi. Vâng, đúng vậy. Nhân viên giám định gật đầu xác nhận. Về dụng cụ xăm hình có phát hiện gì không? Cô Phi Phi hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Dụng cụ được hung thủ sử dụng có lẽ là một loại máy xăm đa năng cỡ nhỏ và tinh xảo. Cậu nhân viên giám định gõ mấy cái lên bàn phím máy tính bên cạnh đồ chỉ lên màn hình. Đây, đại loại là kiểu như thế này, giá rất rẻ, sử dụng cũng dễ dàng, có thể mua trên mạng hoặc ngoài chợ điện tử. Muốn truy tìm nguồn gốc sẽ rất khó. Nằm hiện trường vứt mảnh ra, hoặc là ở khu vực trung tâm sầm uất, hoặc là ở khu dân cư đông đúc, hệ thống camera giám sát giao thông ở xung quanh hiện trường cũng như camera trước cổng các đơn vị hành chính sự nghiệp và các cửa hàng trên phố đã ghi lại toàn bộ quá trình hung thủ mang vứt các mảnh ra. Ngài tổng Mỹ đã tiến hành phân tích và tổng hợp dữ liệu camera giám sát có liên quan do ban chuyên án mang về, từ đó sắp xếp thành lịch trình hành động của hung thủ. Vào 1:19 sáng ngày 20 tháng 10, một chiếc xe minivan mang biển kiểm soát BL5358 xuất hiện ở đầu phía nam của đường Mộc Lâm thuộc khu phố Hữu Hảo, quận Trung Sơn, thành phố Xuân Hải. Camera giám sát trước cổng trường trung học số 18 thành phố Xuân Hải ghi lại được cảnh tượng hung thủ xuống xe từ cửa sau bên phải, đặt một thùng xốp màu trắng xuống bên cạnh thùng rác bên đường, sau đó quay lên xe đi luôn. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 15 phút. 1:46 sáng ngày 20 tháng 10, chiếc xe của hung thủ xuất hiện trong camera giám sát giao thông tại ngã tư đoạn giữa của đường Kim Liễu, khu phố Chu Sơn, quận Sa Hà. Cách chỗ đó chừng 50m là trạm xe buýt tuyến 601, tức là hiện trường vứt mảnh ra thứ hai. 2 giờ 5 phút sáng ngày 20 tháng 10, chiếc xe của hung thủ lại xuất hiện trong camera giám sát giao thông tại ngã tư đoạn phía đông của đường Trung Thổ. Khu phố Vương Gia, quận Sa Hà, nằm đối diện chéo với ngã tư này chính là khu nhà xưởng bỏ hoang của nhà máy cơ khí Trung Thổ. Hung thủ đã vứt mảnh ra thứ ba tại đó. 2 giờ 21 phút sáng ngày 20 tháng 10, chiếc xe lại xuất hiện bên cạnh thùng rác tại đoạn phía đông của đường Ngọc Thủy, khu chung cư Phú Dân Hòa Viên. Khu phố Phú Dân, quận Cam Ninh, camera giám sát máy ATM của một ngân hàng bên kia đường đã ghi lại quá trình hung thủ vứt mảnh ra thứ tư, vẫn là xuống xe từ cửa sau bên phải, sau đó nhanh chóng quay trở lên xe rời khỏi hiện trường. 2 giờ 39 phút sáng ngày 20 tháng 10, chiếc xe lại xuất hiện bên cạnh bồn hoa thuộc vành đai xanh bên đường Tinh Hỏa, khu phố Cơ Trường, quận Cam Ninh. Camera giám sát lắp trên cửa đá vào của một hiệu thuốc dưới tầng trệt khu chung cư phía sau bồn hoa đã ghi lại quá trình hung thủ vứt mảnh dao thứ năm sau khi xuống xe từ cửa phía sau bên phải. 2 giờ 58 phút sáng ngày 20 tháng 10, chiếc xe xuất hiện lần cuối cùng trong ống kính camera giám sát là ngã tư trước cửa văn phòng ủy ban thị trấn Nam Quan, cách địa phía nam của thành phố Xuân Hải 9 cây số. Vụ án này có tổng cộng 5 người báo cảnh sát, trong đó có anh Vương sống trong khu chung cư đối diện với nhà máy cơ khí Trung Thổ khẳng định rằng đã tận mắt chứng kiến quá trình hành động của hung thủ. Sau khi anh ta trợ giúp họa sĩ của Sở Công an lắp ghép xong bức chân dung mô phỏng diện mạo của hung thủ, Đỗ Anh Hùng đã tới gặp anh ta. "Chào anh Vương, phiền anh thuận lại lần nữa những gì mà anh đã chứng kiến." Đỗ Anh Hùng lịch sự đề nghị. "Vào khoảng 2 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì mót tiểu rồi đi vệ sinh." Anh Vương lập tức kể ngay không cần suy nghĩ. "Đã khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy trong phòng hơi lạnh, mới nhớ ra cửa sổ nhà bếp ngoài ban công vẫn mở, nên đi ra định đóng cửa sổ. Đúng lúc đó, tôi trông thấy dưới cột đèn đường có một gã đàn ông bộ dạng thâm thụt đang bê một thùng xốp màu trắng bước ra khỏi chiếc xe minivan, ném xuống trước cổng nhà máy cơ khí. Lúc đó tôi cũng không để ý cho lắm, đóng cửa sổ xong thì lên giường ngủ tiếp. Sau đó khoảng 5 giờ, tôi dậy chạy bộ buổi sáng, lúc đi ngang qua cái thùng xốp mới tò mò mở ra xem. Thực ra lúc đó tôi cũng đâu biết là da người, chỉ cảm thấy có kẻ đêm hôm khuya khoắt mang vứt một mảnh dao máu thịt bầy nhầy ở ven đường là chuyện rất đáng ngờ. Suy đi nghĩ lại, bèn quyết định báo cảnh sát." "Anh khẳng định người mà anh nhìn thấy lúc đó trông như thế này à?" Đỗ Anh Hùng nhìn bức chân dung mô phỏng trong tay. "Lúc đó hắn không đeo khẩu trang à?" "Có lẽ vậy." Anh Vương cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên. "Nói chung tôi nhớ mang máng là trông như thế." "Răng đi có gì đặc biệt không?" Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. Cà nhắc hình như hơi thọt," anh Vương đáp. Hôm sau, trong buổi họp phân tích tình tiết vụ án, giống như thường lệ, giữ vai trò chủ đạo trong công tác điều tra phá án là ban chuyên án do Sở Công an thành phố Xuân Hải thành lập, còn tổ chi viện phụ trách đề xuất phương pháp và phương hướng điều tra, cũng như cách phá án khoa học thông qua thao tác lập hồ sơ tội phạm, trợ giúp ban chuyên án thu hẹp phạm vi tìm kiếm nghi phạm. Đương nhiên, dù là đề xuất phương án hay lập hồ sơ tội phạm đều phải được phân tích và tổng hợp từ thực tiễn, kết hợp với những suy đoán khoa học hợp lý. Bởi vậy trong quá trình phá án, tổ chi viện đều phải lăn mình vào thực tiễn, thậm chí xông pha tuyến đầu. Người phụ trách ban chuyên án là Trương Hồng Bân, phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự thành phố Xuân Hải. Đó là một người đàn ông tinh nhanh đắn đỏi, vừa qua tuổi 40, năng độ tráng niên, cặp mắt tròn to, ánh mắt cực kỳ sắc bén, toát lên một tinh thần gương càng già càng cay, nói năng cũng dứt khoát gãy gọn. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về tổ viên hai bên xong, liền nhường lời cho tổ chi viện. Cố Phi Phi mở sổ ghi chép, lên tiếng đầu tiên. "Về biên bản giám định vật chứng và biên bản khám nghiệm tử thi, các đồng chí đều đã xem rồi. Tôi sẽ không trình bày thêm nữa, chỉ đề cập một vài suy nghĩ của tôi khi đọc biên bản. Thứ nhất, kỹ thuật lóc dao của hung thủ rất nghiệp dư, có lẽ không phải làm trong nghề có sử dụng dao kéo. Thứ hai, dưới đáy những thùng xốp mà hung thủ dùng để đựng năm mảnh da đều có dính dầu công đánh, rất có thể là do mặt sàn tại hiện trường gây án đầu tiên có dính nhiều dầu công đánh. Từ đó có thể suy đoán hiện trường gây án đầu tiên có lẽ là cửa hàng bán dầu bẩn, hoặc xưởng sản xuất dầu công đánh, hoặc là quán cơm hay nhà hàng sử dụng dầu bẩn. Thứ ba là vấn đề có liên quan tới hình xăm trên các mảnh da." Cố Phi Phi dừng lại, nhìn sang ngài tổng Mỹ gật đầu đã hiểu. Ngài tổng Mỹ lập tức gõ thoăn thoắt trên máy tính xách tay, chiếu đồng thời cả năm bức ảnh chụp các mảnh da có hình xăm lên trên màn hình. Trong phòng họp, các đoạn mã móc cũng hiện rõ một một. Cố Phi Phi tiếp lời: Giờ đây các đồng chí đều đã biết những ký hiệu hung thủ xăm trên các mảnh da là mã móc, và năm bức ảnh trên màn hình kia được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian bị vứt. Nếu tiến hành giải mã, ta sẽ có được năm chữ số tương ứng, đó là 19862. Đó đảng hung thủ muốn thông qua đó để truyền đạt tới chúng ta một thông tin nào đó. Còn nếu muốn giải mã sâu hơn, vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu. Cố Phi Phi dừng lại một thoáng, đưa mắt với ngài tiểu Mỹ. Ngài tiểu Mỹ lại thao tác một hồi trên máy tính xách tay. Trên màn hình lớn bên xuất hiện lệnh truy nã online có hình ảnh một nam thanh niên. Cố Phi Phi nói tiếp: Đây là điều cuối cùng tôi muốn nói. Qua xét nghiệm ADN đối với mẫu giám định lấy từ các mảnh tổ chức ra, sau đó đối chiếu trong kho dữ liệu, đã xác định được lai lịch của một trong ba nạn nhân, chính là nam thanh niên trong bức ảnh kia, tên là Vương Huy, người thành phố Lộ Giang của tỉnh này, năm nay 22 tuổi, 3 năm trước từng bị cảnh sát địa phương phát lệnh truy nã vì tội hiếp dâm. Thấy Cố Phi Phi vừa gấp sổ lại, ngài tổng Mỹ bèn tiếp tục trình bày. Vừa nãy bác sĩ pháp y Cố nhắc tới trình tự thời gian vứt các mảnh da mà chúng tôi đã chỉnh lý và sắp xếp từ những dữ liệu camera thu được, cũng chính là thời gian đại khái và thứ tự của những lần hung thủ vứt các mảnh da. Cuối cùng hung thủ chạy ra phía ngoài ô rồi biến mất. Mọi người hãy nhìn lên màn hình một chốc. Ngài tổng Mỹ nói rồi lại gõ bàn phím lách cách. Trên màn hình lớn liền hiển thị bản đồ vệ tinh của thành phố đã được đánh dấu ở nhiều chỗ rồi nói tiếp. Nếu như nói vùng ngoại ô hẻo lánh là đích đến cuối cùng để hung thủ chạy trốn, vậy thì hãy xem lại vị trí và thứ tự của năm lần vứt mảnh ra, sẽ thấy rõ ràng là hoàn toàn không thuận đường. Các đồng chí là người bản địa, có lẽ thông thuộc các đường phố và ngõ ngách của Xuân Hải hơn tôi. Nhìn vào tấm bản đồ đang chiếu trên màn hình, có thể nhận ra rằng hung thủ đã mua đường rất nhiều. Nguyên nhân có thể là do hung thủ không phải là người thường trú tại địa phương nên không thông tạo đường đi lối lại. Hoặc còn một khả năng nữa, tức năm địa điểm mà hung thủ mang mảnh da đến vứt đã được lựa chọn kỹ càng. Dữ liệu camera cho thấy hung thủ cố tình tránh lộ diện quá nhiều bên ngoài chiếc xe. Một lần xuống xe, hắn đều di chuyển từ ghế lái xuống hàng ghế sau, rồi xuống xe theo cửa sau bên phải, sau đó mới mang mảnh da xuống vứt. Tuy nhiên, thông qua những đặc trưng mà hung thủ đã để lộ trong rất nhiều đoạn video, chúng tôi đã chắp kép thành vài nét phác thảo về hung thủ như sau. Là nam giới, khi xuống xe vứt mảnh da luôn đội mũ lưỡi chai thể thao và đeo khẩu trang màu đen che kín toàn bộ khuôn mặt. Hai bên tóc mái rất dày và dài, che kín cả hai bên má nên chắc chắn là hắn để tóc dài. Hình thể khá gầy, cao khoảng 1m75 tới 1m78. Dáng đi hơi bất thường, có lẽ bị tật bên chân trái. Ngoài ra, vì chiếc xe của đối tượng đã có thể khẳng định là loại xe minivan hiệu Kim Tinh sản xuất trong nước, màu xám gắn biển số giả. Sau vài thao tác của ngài tổng Mỹ với máy tính, trên màn hình động hiện lên hai bức ảnh. Đỗ Anh Hùng bèn tiếp lời: Vì hai bức ảnh này, bên trái là chân dung mô phỏng hung thủ do chúng tôi tổng hợp dựa theo những đặc trưng ngoại hình mà hung thủ đã để lộ trước ống kính camera giám sát. Còn bên phải là chân dung mô phỏng hung thủ do họa sĩ phác thảo dựa theo manh mối mà nhân chứng cung cấp. Nếu chỉ nhìn vào đường nét tổng thể, hai bức chân dung này cũng có nét tương tự, thế nhưng lại có một khác biệt rất lớn. Trong bức chân dung bên trái, hung thủ đeo khẩu trang đen, còn bức chân dung bên phải lại không hề đeo khẩu trang. Tại sao lại phải so sánh hai bức chân dung này? Là vì chúng tôi cảm thấy lời khai của nhân chứng không đáng tin. Các nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng ký ức về những thông tin mà nhân chứng tận mắt nhìn thấy rất dễ bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng chủ quan của bản thân họ và những thông tin xuất hiện tiếp theo. Đôi khi, lời khai của nhân chứng thực chất đã bị gia công dưới sự thôi thúc và dẫn dắt của một vài thứ ám thị tâm lý nào đó, nên mức độ tin cậy cần phải được kiểm chứng. Đương nhiên, không phải lời khai của tất cả các nhân chứng đều như vậy. Sở dĩ chúng tôi nghi ngờ lời khai của anh Vương là vì thời điểm anh ta chứng kiến hung thủ vứt mảnh da tại hiện trường, theo như lời khẳng định của anh ta là vào lúc nửa đêm về sáng, điều kiện ánh sáng cực kém, bản thân anh ta lại ở trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ. Hơn nữa, sau đó anh ta đi ngủ tiếp cho đến sáng, cho nên chính anh ta cũng khó mà phân biệt ấn tượng trong não mình là thật hay giả. Điều mấu chốt là trong các dữ liệu từ camera giám sát, chúng ta đã thấy lần nào xuất hiện, hung thủ cũng đeo khẩu trang kín mít. Vậy thì tại sao chỉ một lần đó hắn lại tháo khẩu trang? Tóm lại, chúng tôi cho rằng bước chân dung mô phỏng bên phải không đáng tin cậy. Các đồng chí nên thận trọng để tránh định hướng sai lầm. Có điều lời khai của nhân chứng cũng có điểm tương đồng với đặc trưng của hung thủ mà chúng ta đã thấy trong dữ liệu camera giám sát. Chính là hung thủ đi cả nhắc, về cơ bản có thể xác định là hắn bị tật bên chân trái. Thấy mọi người đều đã phát biểu khá đầy đủ rồi, Diệp Phi bèn quay sang khẽ gật đầu với Hàn Ấn. Hàn Ấn bèn nói: Tuy tôi là người Xuân Hải, nhưng vì bận rộn công tác nên cũng ít về quê. Có điều tôi vẫn rất thông thuộc địa bàn xung quanh một số tuyến phố của Xuân Hải. Vậy nên tôi và Tổ trưởng Diệp đã đi hết một lượt các hiện trường ném mảnh ra, sau đó tiếp tục quan sát kỹ một lượt hành vi của hung thủ. Tôi có một cảm giác rất rõ ràng, chính là hai từ thể hiện. Hung thủ đang cố gắng thể hiện sự ngông cuồng của hắn với người dân, với cảnh sát chúng ta, với toàn bộ thành phố. Là vì điều gì? Câu trả lời đang ẩn giấu trong năm con số tương ứng với mã móc do hung thủ xăm trên năm mảnh da người. Tổ hợp của năm con số này chắc chắn tượng trưng cho một sự việc hoặc một nguyện vọng nào đó cực kỳ quan trọng đối với hung thủ. Đương nhiên, cũng không thể chỉ giới hạn ở tổ hợp chữ số mà bác sĩ Cố vừa mới chỉ ra. Hung thủ rất liều lĩnh, bất chấp mạo hiểm, sắp đặt câu kỳ để thể hiện ra năm con số, chắc chắn sẽ không để chúng ta tìm ra đáp án dễ dàng. Do đó, tôi muốn bổ sung thêm một điều cho quan điểm mà Tiểu Mỹ vừa trình bày. Cho tới hiện tại, nhìn vào toàn bộ quá trình hung thủ vứt những mảnh da, nhìn vào đích đến nơi hung thủ lựa chọn làm nơi đào tẩu, nhìn vào những hình xăm mà hắn đã chế tác trên những mảnh da, có thể thấy được hung thủ là một kẻ cực kỳ kín kẽ và thận trọng. Chắc chắn là hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chu toàn đối với toàn bộ quá trình gây án. Do vậy, tôi cho rằng năm địa điểm hung thủ vứt những mảnh da đều được hắn tính toán cẩn thận. Có lẽ hắn chính là người Xuân Hải hoặc sinh sống lâu năm ở địa phương. Diệp Hy tiếp lời: Ngoài ra, với người bình thường thì mã móc có lẽ là một thứ gì đó rất cao siêu, nhưng giải mã lại không hề quá khó. Có lẽ hung thủ biết rõ điều này, nhưng vì sao hắn nhất quyết muốn làm như vậy? Có thể vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, háo danh, cố đáo vẻ ta đây uyên bác. Thứ hai, mã móc có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Nếu là nguyên nhân thứ hai, các đồng chí cần lưu ý khi điều tra sàng lọc. Chắc chắn là trong cuộc sống thường ngày của hung thủ sẽ có một vài tiểu tiết có liên quan tới mã móc, ví dụ như công việc, sở thích cá nhân hay thị hiếu nào đó. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đang tỏa đi trong hành lang chuẩn bị quay về phòng làm việc mà phân đội tạm thời bố trí cho tổ chi viện, thì một nữ nhân viên văn phòng bước tới gọi Hàn Ấn lại. Nó đằng ngoài cổng trụ sở có một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi đã chỉ đích danh muốn gặp Hàn Ấn, còn đặc biệt nhấn mạnh bác sĩ pháp y Cố cũng phải đi cùng. Diệp Hy tinh nhí vẫy tay ra hiệu mình về trước. Hàn Ấn gật đầu rồi ghé lại bên tai Cố Phi Phi thì thầm: Là mẹ anh. Cố Phi Phi bỗng đỏ bừng mặt, bất giác đưa tay vén khẽ tóc mai, cúi đầu không nói gì. Theo lý mà nói, cô và Hàn Ấn đều không còn nhỏ tuổi, chính thức qua lại cũng đã 2-3 năm, đáng lẽ cũng nên gặp mặt phụ huynh hai bên từ lâu rồi mới phải. Chỉ là cô lúc nào cũng cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Không phải vì cô ngần ngại hay e thẹn, mà cái chính là với cá tính của cô, tận trong đáy lòng cô rất sợ cái gọi là ra mắt mẹ chồng. Thực sự là cô không biết nên xử sự ra sao, lại lo lắng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho phụ huynh của Hàn Ấn. Bởi vậy cho tới hôm nay, cô vẫn luôn né tránh nhắc đến chuyện gặp gỡ phụ huynh hai bên. Nào ngờ hôm nay, mẹ Hàn Ấn lại chủ động tới tận nơi đòi gặp. Hay là thôi, chắc em không ra gặp cô đâu. Cố Phi Phi ánh mắt bối rối nhìn Hàn Ấn, giọng cô ấp úng: Con dâu xấu rồi cũng phải gặp mẹ chồng. Hàn Ấn mỉm cười kéo tay Cố Phi Phi lại nắm chặt lấy: Hơn nữa em rất xinh đẹp như tiên thế này, yên tâm đi, mẹ anh sẽ không làm khó em đâu. Kỳ thực Hàn Ấn vẫn luôn chờ đợi Cố Phi Phi thoát khỏi rào cản của chính mình. Anh yêu Cố Phi Phi, anh tôn trọng cô tuyệt đối, vậy nên anh không muốn miễn cưỡng cô bất cứ điều gì. Thế nhưng về chuyện hôn nhân, đúng là bố mẹ anh đã nhiều lần rục rã, cứ lần trần mãi không chịu dẫn người yêu về ra mắt gia đình là không nên. Huống hồ giờ mẹ đã tìm tới tận nơi, có trốn tránh nữa thì đúng là không phải đạo. Đứng bên ngoài cổng chính của trụ sở phân đội là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt rất trẻ trung, mang vẻ đẹp thanh lịch quý phái, phong thái đĩnh đạc, đang tươi cười nhìn vào trong sân chờ đợi. Hàn Ấn nắm tay Cố Phi Phi tiến lại gần: Mẹ, sao mẹ lại tới đây thế? Vừa nói, anh vừa khẽ đẩy cô Phi Phi lại trước mặt mẹ giới thiệu: Đây là Phi Phi ạ. Cháu chào cô. Cô Phi Phi dè dặt lên tiếng. Ừ, chào cháu. Mẹ Hàn Ấn vừa gật đầu cười, vừa ngắm nghía cô Phi Phi khắp lượt từ đầu tới chân. Hàn Ấn biết cô Phi Phi sợ nhất điều này, bèn vội giải vây giúp cô. Mẹ, sao mẹ biết con ở đây? Còn hỏi nữa, con đấy, về đến Xuân Hải rồi mà cũng không thèm về nhà. Mẹ và bố con đọc báo mới biết sở công an mời con và các đồng nghiệp tới hỗ trợ phá án. Quả nhiên, nghe thấy câu hỏi này của Hàn Ấn, sự chú ý của bà lập tức chuyển hết sang anh. Bà làm bộ sầm mặt xuống trách móc. Vụ án khá khẩn cấp, con không kịp trở tay, xin hãy thứ tội cho đứa con bất hiếu này. Hàn Ấn trêu chọc. Chờ phá án xong rồi, con sẽ dẫn Phi Phi về nhà ăn cơm với bố mẹ. Phải phải, Phi Phi dứt khoát phải tới đấy. Con nếm thử tay nghề nấu nướng của cô nữa chứ. Mẹ Hàn Ấn nắm tay Phi Phi, vỗ nhẹ mấy cái, ánh mắt đầy thân thiết. Vâng, vâng ạ. Cô Phi Phi lúng túng, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hàn Ấn biết mẹ tới đây chủ yếu vì muốn gặp mặt cô Phi Phi, bèn cười nói. Thôi nào, giờ mẹ đã đạt được mục đích rồi thì thả bọn con đi làm việc chứ. Mẹ Hàn Ấn lúc này mới buông tay cô Phi Phi, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi khuôn mặt cô. Bà ân cần dặn dò. Được rồi, con trai, vào làm việc đi, đừng quá sức nhé, nhớ là phải về nhà ăn cơm đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ. Hàn Ấn vừa nhận lời thay cô Phi Phi, vừa đặt tay vỗ lên vai cô, tỏ ý bảo cô chào mẹ. Vâng, vậy xin phép cô, chúng cháu vào làm việc. Cô Phi Phi vẫy tay nói. Nhìn theo bóng Hàn Ấn và cô Phi Phi từ từ khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên gương mặt người mẹ cũng tan biến dần. Bà rút điện thoại ra bấm số. Ngay lập tức, một chiếc xe đen nhánh sang trọng lao vụt tới, đổ xịch lại bên bà. Mẹ Hàn Ấn mở cửa xe lên, ngồi trong xe là một người đàn ông bệ vệ, có vẻ sốt ruột vì chờ lâu, nên vừa gặp đã hỏi dồn. Gặp chưa? Thế nào? Xứng đôi với thằng Ấn nhà mình chứ? Bảo anh vào cùng thì không chịu, giờ cứ rối rít cả lên. Nhìn bộ dạng sốt sắng của chồng, cũng chính là cha ruột của Hàn Ấn, mẹ Hàn Ấn không nhịn được cười. Con bé trông được lắm, mặt mũi xinh đẹp, trông trẻ hơn tuổi thực khá nhiều. Mỗi tuổi trầm tính quá, ngoài hai câu chào hỏi ra thì chẳng nói thêm được câu nào. Em thấy hai đứa có hợp nhau không? Bố Hàn Ấn gặng hỏi. Em thấy cũng được, con bé trông đoan trang tử tế. Còn thằng Ấn nhà mình thì khỏi phải nói, ánh mắt nhìn con bé trông rất hạnh phúc. Mẹ Hàn Ấn bình phẩm. Có điều hơi lớn tuổi một chút. Bố Hàn Ấn thở hắt ra một tiếng. Thôi thì thằng Ấn nó thích là được. Cho tới hiện tại, vụ án liên quan tới ba nạn nhân, trong đó đã xác định được lai lịch của một nạn nhân nam tên là Vương Huy, nguyên quán ở thành phố Lộ Giang, cách thành phố Xuân Hải khoảng 300 cây số. Cụ thể hơn thì nhà Vương Huy nằm trong một ngôi làng nhỏ tên là làng Vương Câu ở ven địa thành phố Lộ Giang. Đỗ Anh Hùng và Diệp Hy lái một chiếc xe dép chạy bon bon suốt dọc đường, chỉ 2 tiếng rưỡi là tới được ngôi làng. Sau đó cảnh sát khu vực đưa hai người tới nhà Vương Huy. Nhà Vương Huy điều kiện kinh tế xem ra cũng không đến nỗi nào. Một ngôi nhà ngói 5 gian khang trang, sân vườn rộng rãi, bố mẹ đều là nông dân bao thầu trồng cây ăn quả theo hợp đồng. Trong nhà còn có một người chị gái lớn hơn Vương Huy 4 tuổi. Đến nhà đúng vào giờ cơm trưa, gia đình ba người đang quây quần quanh bàn dùng bữa. Đỗ Anh Hùng đỡ phải mất công chờ họ đủ mặt. Bên cạnh nhà Vương Huy là nhà vợ chồng con trai của bác gái Vương Huy, tức là anh chị dâu họ của Vương Huy. Anh họ Vương sớm là chủ thầu một thuyền đánh cá ở ven sông. Chị dâu Trần Diễm Hồng là thợ may, mở một tiệm may ở ngay gian buồng bên hông nhà. Vào năm gây án, Vương Huy 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, đang ở nhà chờ việc. Cả ngày rảnh rỗi nên thường xuyên ghé tiệm may của chị dâu họ để tán gẫu giết thời gian. Thay đổi dần dần thích chị dâu lúc nào không hay. Vào ngày gây án, trời mưa lất phất, tiệm may không có khách. Vương Huy uống chút rượu vào bèn thổ lộ tình cảm với chị dâu. Kết quả đương nhiên là bị khước từ. Vương Huy nhất thời kích động, lại có sẵn hơi men trong người nên đã cưỡng hiếp chị dâu. Sau khi gây án mới thấy sợ, hắn bèn chạy về nhà vơ vội ít tiền và quần áo rồi bỏ trốn khỏi làng. Từ sau khi gây án bỏ trốn, Vương Huy không liên lạc với gia đình lần nào sao? Diệp Hy nhìn vào những khuôn mặt lo lắng của người nhà Vương Huy, đặt câu hỏi. Không, không. Cả ba người đều đồng thanh đáp. Mẹ Vương Huy còn lắc đầu quậy quậy. Nhà mình có họ hàng thân thích ở thành phố Xuân Hải không? Diệp Hy cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ thành phố Xuân Hải. Hay theo như mọi người biết, Vương Huy có quen biết ai ở thành phố Xuân Hải không? Xuân Hải. Chị gái Vương Huy vô thức lặp lại, sắc mặt hết sức căng thẳng, liếc sang bố mẹ rồi lại rô đít xua tay. Không có, cả nhà chúng tôi còn chưa bao giờ đến Xuân Hải, làm sao mà có người thân, người quen gì ở đó được. Anh cảnh sát khu vực ngồi cạnh nghe thấy vậy, đưa mắt nhìn sang Đỗ Anh Hùng, lúc này cũng đang chăm chú quan sát sắc mặt và lời nói của đối phương. Rồi ghé tai Đỗ Anh Hùng thì thầm vài câu. Đỗ Anh Hùng nghe xong khẽ lắc đầu, lại ghé tai anh ta đáp lại vài câu. Kỳ thực anh cảnh sát hỏi Đỗ Anh Hùng có nên báo tin Vương Huy đã bị sát hại cho người nhà biết hay không. Đỗ Anh Hùng tỏ ý tạm thời chưa nên nói vội, dù sao cũng chưa tìm thấy thi thể. Đương nhiên việc hai viên cảnh sát ghé tai nhau thì thầm trao đổi về mặt khách quan cũng gây ít nhiều áp lực cho người nhà Vương Huy nếu như họ có điều gì khuất tất. Mà vào lúc này Đỗ Anh Hùng vẫn kín đáo theo dõi biểu hiện của họ, rõ ràng cả gia đình đều rất căng thẳng, nhất là bà mẹ Vương Huy. Bà liên tục xoa hai tay vào nhau, chốc chốc lại vô thức liếc về phía chiếc điện thoại bàn để trên bộ cửa sổ. Đỗ Anh Hùng bèn đứng dậy đi lại gần cửa sổ, trong mày cầm chiếc điện thoại lên xem. Đây là loại điện thoại không dây có hiển thị cuộc gọi đến, cũng có nghĩa là trong điện thoại lưu trữ thông tin của những cuộc gọi đi, gọi đến và gọi lỡ gần đây. Đỗ Anh Hùng bấm nút lên xuống để kiểm tra thông tin bên trong. Lúc này cả ba người trong gia đình Vương Huy bỗng ngồi thẳng dậy gần như cùng một lúc, dường như đều nín thở, bộ dáng căng thẳng cao độ. Đỗ Anh Hùng không cần kiểm tra thông tin trong điện thoại nữa, bởi vì phản ứng của cả nhà họ là đã quá đủ. Anh quay người trở về ghế ngồi, suy nghĩ một lát rồi quét ánh mắt về phía ba người, lên tiếng. Có một số điều chắc hẳn đồng chí cảnh sát khu vực đây đã nói với các vị nhiều lần rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Bao che cho hung thủ bỏ trốn cũng là tội phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, tôi xin nói thẳng với các vị, những lời các vị vừa nói, đợi chốc nữa chúng tôi về kiểm tra lịch sử cuộc gọi của số máy bàn nhà các vị, sẽ được kiểm chứng ngay thôi, nhưng lúc đó thì chuyện sẽ khác đấy. Vương Huy có gọi điện thoại về nhà, đúng không? Diệp Hy hiểu ý, liền tiếp tục truy hỏi. Vừa dứt lời, mẹ Vương Huy, người bỗng mềm nhũn như sợi bún, suýt nữa thì trượt từ trên ghế xuống đất. May mà cô con gái ngồi bên cạnh nhanh tay đỡ kịp. Nhưng còn chưa kịp ngồi ngay ngắn lại đã bật khóc tu tu mà giải bày. Tôi biết chúng tôi sai rồi, xin các anh chị đừng bắt chúng tôi. Đúng là thằng Uy có gọi điện thoại về nhà. Phải phải, thằng sau năm ngoái, đúng hôm sinh nhật mẹ nó, nó có gọi điện thoại về chúc mừng. Ngày 30 Tết cũng gọi về một lần chúc Tết chúng tôi. Bố Vương Huy mặt đỏ tía tai, quân quyết bổ sung thêm. Chỉ hai lần đó thôi, cũng chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Chúng tôi thực sự không biết nó ở chỗ nào Xuân Hải. Vương Huy đã nói những gì? Diệp Hy nghiêm nghị nói. Xin hãy thuật lại chi tiết, không được bỏ sót một chữ. Thực ra cũng nói gì nhiều đâu. Lần đầu gọi về, chỉ nói đúng một câu chúc mừng sinh nhật mẹ rồi dập máy. Còn lần sau, vào hôm 30 Tết thì nói nhiều hơn chút xíu, bà là nó đang ở Xuân Hải, sống rất ổn, còn nó đa Tết sẽ cùng mấy người bạn mở một quán ăn, xong rồi gác máy luôn. Chị gái Vương Huy tiếp lời. Vương Huy không tiết lộ mình đang sống với ai ở Xuân Hải sao? Diệp Hy gặng hỏi. Nó không hề nói, thật đấy, bộ đội chúng tôi không nói dối đâu, nhà chúng tôi không quen biết một ai ở Xuân Hải cả. Chị gái Vương Huy lên giọng khẳng định. Chuyện Vương Huy đang ở Xuân Hải, mấy người có kể với ai không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Không, không kể với ai hết. Cả nhà Vương Huy lại đồng thanh đáp. Bố Vương Huy còn nói thêm một câu. Nào có dám nhắc đến, nhất là hai vợ chồng nhà kia nghe nói cũng ở Xuân Hải. Hai vợ chồng nhà kia là ai? Đỗ Anh Hùng hỏi lại. Thì vợ chồng con trai của chị gái tôi đó. Bố Vương Huy đáp. Cũng là anh chị dâu họ của thằng Uy. Chào ôi, cũng tại thằng Uy nhà chúng tôi gây ra chuyện tồi tệ, báo hại thằng Sấm và con Diễm Hồng đến khốn khổ. Mẹ Vương Uy đầu đi than thở. Sau chuyện đó, làng trên xóm dưới bàn ta tán vào, đồn thổi ầm ĩ, Thu thì xì xầm đủ thứ chuyện, khiến thằng Sấm và Diễm Hồng không thể sống nổi, mới dắt nhau bỏ làng đi chỗ khác làm thuê. Thế làm sao các vị lại biết họ đến Xuân Hải? Đỗ Anh Hùng lại hỏi. Tôi nghe người làng nói vậy. Từ lúc thằng Uy làm hại Diễm Hồng, hai nhà chúng tôi cũng từ mặt không qua lại với nhau nữa. Bố Vương Uy nói. Hay là các anh chị đi hỏi chị gái tôi thử xem. Nhà chị tôi ở đằng trước kia cũng gần thôi, tôi sẽ dẫn các anh chị tới đó. Không cần, tôi biết nhà cô ấy, để tôi dẫn đường. Anh cảnh sát khu vực cắt lời. Ra khỏi cổng nhà Vương Uy, Đỗ Anh Hùng và Diệp Hy theo cảnh sát khu vực tới gặp người nhà Vương Sấm. Mẹ Vương Sấm xác nhận Vương Sấm và Trần Diễm Hồng đang làm thuê ở Xuân Hải, nhưng địa chỉ cụ thể của họ ở đâu thì không rõ. Chỉ biết hai người buôn bán hải sản ở một khu chợ lớn tên là, bà còn ghi cho họ số điện thoại của Vương Sấm. Trên đường trở về, Đỗ Anh Hùng gửi số điện thoại cố định nhà Vương Uy cho ngài Tiểu Mỹ, dặn cô tới đơn vị viễn thông điều tra lịch sử cuộc gọi, xem thử có thể thông qua số điện thoại mà Vương Uy gọi về để định vị địa điểm hay không. Ngoài ra, khi Vương Uy gọi điện về nhà chúc mừng năm mới, đã tiết lộ thông tin năm mới sẽ hợp tác với bạn mở quán ăn ở Xuân Hải, có nghĩa là phán đoán trước đó của cô Phi Phi là đúng. Hiện trường gây án đầu tiên rất có thể là một nơi kiểu như quán ăn bình dân. Bên cạnh đó, thông tin Vương Sấm và Trần Diễm Hồng đang làm thuê ở Xuân Hải lại khiến mọi người bất ngờ. Ngoài ra, theo như lời cảnh sát khu vực, Vương Sấm cũng không phải người hiền lành gì. Anh ta từng bị tạm giam trong đồn công an do cầm đầu một nhóm đánh nhau. Người như vậy mà vợ bị cưỡng hiếp, làm sao anh ta có thể nuốt trôi mối hận này? Trùng hợp là hiện tại hai vợ chồng Vương Sấm, Trần Diễm Hồng cùng Vương Uy đều tới thành phố Xuân Hải mưu sinh. Mới tin liệu có còn chuyện trùng hợp hơn thế, hai bên nóc oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Nếu thực sự đụng đầu, liệu Vương Sấm có chịu bỏ qua cho Vương Uy? Xét về động cơ, Vương Sấm hoàn toàn có khả năng là đối tượng tình nghi trong việc giết hại Vương Uy. Tuy tổ chi viện đã chỉ ra rằng chân dung mô phỏng theo lời khai của nhân chứng không đáng tin cậy, nhưng để tránh bỏ sót manh mối, ban chuyên án vẫn gửi cả hai bức chân dung tới các trụ sở công an quận và đồn công an, đồng thời gửi kèm cả ảnh của nạn nhân đã xác định danh tính của Vương Uy. Hy vọng cảnh sát khu vực các nơi có thể nhận ra Vương Uy từng sinh sống tại khu vực do mình quản lý. Đương nhiên, ban chuyên án cũng điều động đông đảo nhân lực hơn nữa tới thị trấn Nam Quan ở ngoại ô, tích cực truy lùng chiếc xe gây án. Thị trấn Nam Quan gồm có 11 ngôi làng truyền thống, trong đó làng lớn nhất là làng Vĩnh Hưng, cũng là ngôi làng gần ủy ban thị trấn nhất. Ban chuyên án suy đoán sau khi chiếc minivan đi qua ủy ban thị trấn Nam Quan, rất có thể nó đã rẽ vào làng Vĩnh Hưng. Bên lấy làng này làm điểm, làm tâm điểm, từng bước mở rộng phạm vi truy lùng. Cùng lúc này, Hàn Nấn và cô Phi Phi đang tập trung toàn lực vào việc giải mã ý nghĩa thực sự ẩn sau những dòng mã móc. Năm chữ số có thể sắp xếp thành 120 tổ hợp không trùng lặp. Rốt cuộc đâu mới là dãy số mà hung thủ muốn thể hiện, và nó tượng trưng cho ý nghĩa gì? Từ bến xe buýt tuyến 101 đường Đông Quan, quận Sa Hà, thành phố Xuân Hải đi về phía tây 20m, có một bốt điện thoại thẻ tư cũ kỹ đến thảm hại. Vương Uy đã gọi hai cuộc điện thoại về nhà từ bốt điện thoại này. Ngài Tiểu Mỹ đứng quay lưng vào bốt điện thoại, quan sát xung quanh. Đường Đông Quan là một trục đường lớn trong khu phố cổ phía đông bắc thành phố. Hai bên đều là cửa hàng san sát, kinh doanh đủ các thể loại như cửa hàng tạp hóa, cửa hàng vật tư kim khí, cửa hàng văn phòng phẩm, quán mì. Phía sau dãy cửa hàng là vài tòa chung cư cũ kỹ, còn có một số nhà cấp 4 thấp lè tè. Có vẻ thuê nhà ở đây không quá đắt. Đối với một kẻ đang lẩn trốn như Vương Uy, đây quả là một điểm đứng chân lý tưởng. Có điều, nếu nhìn được góc độ thực tế hơn, thì rõ ràng Vương Uy sợ bị lộ tung tích nên mới dùng điện thoại công cộng gọi điện về nhà. Vấn đề là, cùng với sự phổ cập của điện thoại di động và các ứng dụng gọi điện trực tuyến, trong thành phố chỉ còn lác đác vài bốt điện thoại thẻ từ. Nếu bốt điện thoại thẻ từ là sự lựa chọn thận trọng của Vương Uy, vậy thì vị trí hắn gọi điện về nhà được xác định bởi bốt điện thoại liệu có liên quan tới nơi hắn sinh sống hay không lại không thể khẳng định được. Nghĩ đi nghĩ lại, ngài Tổng Mỹ vẫn quyết định mang ảnh của Vương Uy tới các hàng quán dọc hai bên đường hỏi thăm, nhờ các chủ cửa hàng nhận diện giúp, nhất là các hàng quán bán đồ ăn. Chứ biết chừng có người nhận ra Vương Uy cũng nên. Tìm được điểm dừng chân của Vương Uy, có lẽ sẽ tìm ra được lai lịch của hai nạn nhân còn lại, thậm chí tìm được thi thể của cả ba người. Đỗ Anh Hùng và Diệp Hy quay về phân đội, soạn báo cáo về tình hình chuyến đi Lộ Giang, cũng nêu ra mối nghi ngờ của hai người đối với Vương Sấm. Trương Hồng Bân, Hàn Ấn, Cố Phi Phi bàn bạc một hồi, quyết định trước hết thử tới chợ Anh Hoa tìm Vương Sấm và thăm dò thông tin xem sao. Chợ Anh Hoa nằm ở vị trí trung tâm của một khu dân sinh rộng lớn, là khu chợ trong nhà, bán đủ các loại mặt hàng từ rau quả, đồ sống, đồ chín, ngũ cốc, dầu ăn cho đến các đồ sinh hoạt dùng hàng ngày. Khu bán thủy hải sản nằm ở phía tây của chợ, gần với cổng tây. Lúc này đã chập tối, là thời điểm hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp nhất. Trước các quầy hàng đều chật ních người mua, các chủ quầy hải sản cũng bận rộn luôn tay luôn chân, không có thời gian mà tiếp chuyện Trương Hồng Bân và Đỗ Anh Hùng. Hai người đành phải mang theo ảnh Vương Sấm lách qua đám đông khách hàng, tới sát bên quầy để đối chiếu kỹ với từng chủ quầy. Đi hết một vòng vẫn không tìm thấy người đàn ông nào giống như trong ảnh, ngoại trừ một hàng cá biển. Trên mặt quầy vẫn bày vài con cá, nhưng không rõ chủ quầy đi đâu. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của Đỗ Anh Hùng và Trương Hồng Bân, cho nên mặc kệ chủ sạp bên cạnh đang bận rộn túi bụi với việc bán hàng, Đỗ Anh Hùng vẫn kéo tay anh ta chỉ vào quầy cá vắng chủ bên cạnh hỏi: "Chủ quầy kia có phải tên là Vương Sấm không?" "Phải phải phải." Ông chủ lập tức luôn miệng khẳng định. "Là người này phải không?" Đỗ Anh Hùng chỉ bức ảnh Vương Sấm ra, lại sợ chủ quầy không chịu xem kỹ, Trương Hồng Bân liền trình thẻ cảnh sát cho anh ta xem. "Là anh ta đấy, chính xác." Trông thấy thẻ cảnh sát, chủ quầy quả nhiên lịch sự hơn hẳn, anh ta xem kỹ bức ảnh rồi đáp: "Thế anh ta đi đâu rồi?" Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. "Đã chỗ phòng khám ngoài kia." Chủ quầy chỉ tay ra phía cổng. "Anh ta bị làm sao?" Trương Hồng Bân hỏi. "Vừa nãy làm cá cho khách bị dao cướp phải tay." Chủ quầy thở dài. "Bình thường là chị vợ Diễm Hồng chuyên làm cá cho khách. Nay Diễm Hồng về quê rồi, anh ta một mình cuống quá nên cắt cả vào tay." "Rõ ràng người nhà Vương Sâm nói anh ta và Trần Diễm Hồng đều ở Xuân Hải cơ mà." Nghe vậy, Đỗ Anh Hùng cũng cảm thấy nghi ngờ, anh kể cho mày hỏi: "Ai nói biết anh là Trần Diễm Hồng về quê? Chị ta đi bao lâu rồi?" "Thì Vương Sâm nói chứ ai." Anh chủ nhớ lại rồi đáp: "Đi được hơn nửa tháng rồi." Đỗ Anh Hùng đang lấy làm khó hiểu, bất chợt khóe mắt liếc thấy một người đàn ông với bàn tay băng gạc trắng đang tiến vào qua cổng phía tây của khu chợ. Anh chủ quầy được thẩm vấn cũng nhìn thấy, liền nhanh nhỏ với tay gọi ầm lên: "Vương Sấm, về mau lên, có cảnh sát đến tìm mày này." Vương Sấm nghe vậy thì khựng lại, nhìn Đỗ Anh Hùng và Trương Hồng Bân vài giây, rồi đột ngột quay ngoắt người rẽ đám đông chạy thục mạng ra ngoài chợ. Hai viên cảnh sát ngẩn ra, giây lát rồi Đỗ Anh Hùng phản ứng trước tiên, lập tức lao mình đuổi theo bóng Vương Sấm. Trương Hồng Bân cũng vội vã đuổi theo. Đang giờ tan tầm, trên phố người xe đông nghịt, Vương Sấm luồn lách giữa đám đông tháo chạy. Đỗ Anh Hùng và Trương Hồng Bân đuổi sát theo sau, khiến đường phố trở nên nhốn nháo, sợ người dân không hiểu sự tình lại hoang mang kinh hãi, càng khiến phố xá thêm hỗn loạn. Trương Hồng Bân vừa chạy vừa hô lớn: "Cảnh sát phá án, cảnh sát phá án, mọi người nhường đường, nhường đường!" Truy đuổi khoảng hai quãng phố, Đỗ Anh Hùng dần dần áp sát Vương Sấm, rồi nhắm trúng thời cơ, tung người nhảy phục tới, quật Vương Sấm ngã xuống đất, chặn đầu gối lên lưng, bẻ quạt hai tay ra phía sau, rồi bập còng số 8. Chuỗi động tác kết thúc rồi, Trương Hồng Bân mới hổn hển chạy tới nơi. Vương Sấm biết có chống đối cũng vô ích, như con thú bị dồn vào đường cùng, hắn gầm lên giận dữ: "Bố mày giết con đàn bà tệ bạc đó thì đã sao? Dám cắm sừng bố mày thì bố mày cho về chầu Diêm Vương tuốt!" Năm đó, sau khi Trần Diễm Hồng bị Vương Uy cưỡng hiếp, Vương Sấm ngoài mặt đã vẻ không để bụng, nhưng thực chất lại hết sức buồn phiền. Lại thêm người làng cứ liên tục xì xầm bàn tán, nhất là còn có người đoán già đoán non, Trần Diễm Hồng cũng chẳng phản kháng gì, nên Vương Uy mới được thể, khiến cho Vương Sấm nảy sinh nghi ngờ với vợ. Sau đó, Vương Sấm dẫn vợ rời quê tới thành phố Xuân Hải làm ăn. Thế nhưng sự ngờ vực ghen tuông không những không giảm mà càng ngày càng quá quắt. Hễ thấy vợ tiếp xúc với đàn ông, dù chỉ vô tình đưa mắt nhìn ai đó, cũng khiến Vương Sấm nổi cơn tâm bành mà chất vấn, chửi mắng vợ đủ điều. Hai vợ chồng bình thường ra ngoài trông thì hòa thuận êm ấm, nhưng nghe về đến nhà đóng cửa lại, Vương Sấm sẽ hiện nguyên hình ác quỷ, hành hạ Trần Diễm Hồng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho đến gần cách đây hơn nửa tháng, Trần Diễm Hồng giúp anh chủ quầy hàng xóm khêu một cái rằm cắm vào tay, kết quả là về nhà bị Vương Sấm đánh đập tàn nhẫn. Lần này, Vương Sấm trong cơn phẫn nộ tới cực điểm đã bóp cổ vợ đến chết. Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát tìm thấy thi thể của Trần Diễm Hồng trong tủ đông lạnh tại nhà thuê của hai vợ chồng, hoàn toàn nguyên vẹn. Cuộc hỏi cung được tiến hành ngay trong đêm đó. Vương Sấm thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đương nhiên, cảnh sát còn muốn làm sáng tỏ thêm một chuyện: Vương Sấm có liên quan tới cái chết của Vương Uy hay không? Cho tới hiện tại, trong nhà Vương Sấm không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào liên quan đến vụ án ra người. Anh có biết kẻ hiếp dâm vợ anh là Vương Uy cũng đang ở Xuân Hải không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Thằng ấy ở Xuân Hải à? Vương Sấm trợn trừng mắt, tâm trạng trở nên kích động thế đó. Tôi không biết. Nếu biết thì tôi đã cho thằng khốn đó về châu trời lâu rồi. Đêm ngày 18 tháng 10, đêm ngày 19 tháng 10, cho đến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 10, anh ở đâu, làm gì? Đỗ Anh Hùng hỏi. Tôi chẳng đi đâu cả, ở nhà với vợ, uống rượu, ngủ. Vương Sấm trả lời dứt khoát. Khi nói đến hai chữ vợ, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiểm độc. Có ai làm chứng không? Trương Hồng Bân hỏi. Làm chứng? Vương Sấm sừng cổ. Não anh có vấn đề à? Đổi là anh giết vợ, nhét vào tù đông lạnh, còn dám ngây ngang gọi người tới uống rượu à? Không có ai hết, chỉ mình tôi thôi, với con vợ nằm trong tù đông lạnh nữa. Không phải hắn. Khi trả lời câu hỏi, phản ứng của hắn rất thẳng thừng, rất khoát, không có dấu hiệu chuẩn bị từ trước. Quan trọng hơn là ở hắn không có sự kiên nhẫn và tinh tế của hung thủ lóc ra. Ở trong phòng quan sát bên cạnh, Hà Nấn đưa ra nhận xét. Chắc là anh đã có hình dung khái quát về hung thủ. Cô Phi Phi ngẩng đầu hỏi. Manh mối quá ít ỏi, chỉ có thể nói là mới có ấn tượng bước đầu. Hà Nấn khẽ gật đầu đáp. Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng một lần nữa những mã móc xăm trên năm mảnh da, có thể nói hung thủ xăm cực kỳ tỉ mẩn và cẩn thận. Gạch ngang rất thẳng, dấu chấm rất tròn, tất cả các dấu gạch ngang đều có độ dài tương đương, tất cả các dấu chấm đều có kích thước tương tự, có vẻ như hắn đã rất cố gắng để những hình xăm trên năm miếng da trông thật sắc nét, ngay ngắn và hoàn hảo. Điều này đã vượt ra khỏi mức độ của từ thể hiện mà anh đã đưa ra lần trước. Có lẽ đó là một nguyện vọng tâm linh cực kỳ mãnh liệt và cháy bỏng, đồng thời cũng khiến anh nhìn ra được bóng dáng của một con người có trình độ văn hóa nhất định, tính cách kiên nhẫn, cẩn thận và tinh tế. Những đặc điểm này rõ ràng đều không có ở Vương Sấm. Diệp Phi nhận xét, rồi quay sang nhìn Ngài Tiểu Mỹ đang bước vào trong phòng, hỏi. Kiểm tra xung quanh bút điện thoại có thu được kết quả gì không? Tạm thời chưa có phát hiện gì. Ngài Tiểu Mỹ trầm ngâm một lát. Có điều em cũng không biết có nên tiếp tục hướng điều tra này hay không, nên đang muốn nghe thử ý kiến của các anh chị. Chúng ta đã thường xuyên chứng kiến, tội phạm dù thông minh tới đâu, cuối cùng vẫn phải xa lưới pháp luật. Nhiều khi chính chúng tự tin quá mức nên mới lơ là cảnh giác, để lộ sơ hở. Căn cứ vào đó, chúng ta hãy xem lại sự việc Vương Uy gọi điện thoại về nhà từ khía cạnh tâm lý. Lần thứ hai gọi điện về nhà, rõ ràng là Vương Uy đã tự tin hơn nhiều, không chỉ nói cho gia đình biết mình đang ở thành phố Xuân Hải, mà còn kể về dự định cùng bạn bè mở quán ăn. Cho thấy trong hơn 2 năm qua, Vương Uy đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống lẩn trốn. Tâm lý căng thẳng, lo sợ ban đầu dần dần thả lỏng, cũng không còn cảnh giác cao độ với bên ngoài. Hơn nữa, lúc đó còn là đêm giao thừa, Vương Uy vẫn lựa chọn bốt điện thoại công cộng đó, rất có thể vì bốt điện thoại cách chỗ hắn sống không xa. Hắn ấn dừng lại một thoáng rồi nhấn mạnh. Nhưng cũng cần lưu ý, nói không xa chỉ là tương đối, bởi vì còn phải tính đến khu vực an toàn về tâm lý với hắn nữa. Vậy nên, nếu lấy bút điện thoại làm trung tâm, tôi cho rằng chỗ ở của hắn sẽ nằm trong bán kính từ 1 tới 3 cây số, cũng có nghĩa là từ nơi ở của Vương Uy có thể đi bộ hoặc là đạp xe tới bút điện thoại. Thế này nhé, tôi sẽ trao đổi với phân đội trưởng Trương, cho cảnh sát khu vực hỗ trợ điều tra. Diệp Phi nhận ra Hàn Ấn vẫn muốn tiếp tục triển khai điều tra xung quanh bút điện thoại công cộng, bèn quay sang dặn Ngài Tiểu Mỹ. Còn cần đặc biệt lưu ý xem gần đó có nhà hàng quán ăn nào mới đóng cửa hoặc đang kinh doanh rất tốt nhưng đột nhiên lại ngừng bán hay không. Em biết rồi. Ngài Tiểu Mỹ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên hỏi. Vương Uy là tội phạm hiếp dâm bỏ trốn, vậy thì liệu có khả năng hung thủ là sát thủ kiểu sứ mệnh, hắn đang giúp thành phố này thanh trừng những kẻ xấu đang sống lẩn lút trong bóng tối. Vẫn còn phải xem lai lịch của hai nạn nhân còn lại đã, Hàn Ấn nói. Việc cấp bách hiện tại là phải mau chóng giải mã được nguyện vọng của hung thủ ẩn sau dòng mã móc. Cố Phi Phi lắc mạnh đầu lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Trương Hồng Bân nhận được tin đã tìm thấy kẻ tình nghi giống với chân dung mô phỏng. Ngay lập tức, nghi can được đưa tới phân đội. Tổ chi viện nhận được tin cũng từ khách sạn tới ngay. Kẻ tình nghi là một gã ăn mày, ngoại hình và diện mạo cực giống những lời miêu tả của anh Vương. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai rách tã, tóc dài che kín hai bên tai, râu ria lởm chởm đầy mặt, chừng 40-50 tuổi, có tật ở chân nên bước đi cả nhắc. Sáng sớm hôm nay, một cảnh sát khu vực lái xe đưa vợ đi làm, trong lúc dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ trên đường Thông Giang, nghi can kia chủ động tới gõ cửa xe xin tiền, liền bị anh ta bắt luôn tại trận. Hàn Ấn vừa liếc mắt nhìn đã lập tức lắc đầu. Kẻ làm ra việc kinh thiên động địa như vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện đi ăn xin ngoại phú. Cô Phi Phi cũng chau mày. Nhân chứng cung cấp thông tin để vẽ bức chân dung làm nghề gì vậy? Liệu có liên quan gì đến người ăn mày này không? Là bác sĩ ở bệnh viện số 4. Trương Hồng Bân lật mở xấp tài liệu trên tay. Ái chà, đúng là có điểm liên quan đấy. Trên đường đi làm, anh Vương sẽ phải đi ngang qua ngã tư đường Thông Giang. Thế thì đúng rồi. Đỗ Anh Hùng tiếp lời. Ngoại hình của ông thủ trong vụ ăn vứt mảnh ra đúng là có đôi nét giống với người ăn mày. Và rõ ràng là cũng bị tật ở chân. Bởi vì khi nhân chứng nhìn thấy hung thủ giữa đêm khuya, tiềm thức của anh ta đã lập tức liên tưởng tới người ăn mày mang đặc trưng tương tự mà mình thường gặp mỗi lúc đi làm. Tới khi ngủ một giấc trở dậy, anh ta đã không còn phân biệt được thứ mà mình tận mắt chứng kiến và thứ mà mình liên tưởng tới trong tiềm thức lúc đó đâu mới là sự thực. Cuối cùng, anh ta hợp nhất đặc trưng của hai người lại với nhau để gia công thành lời khẩu cung. Mừng hút một phen. Trương Hồng Bân lắc đầu ngán ngẩm. Thôi được, vẫn cần xác nhận một chút theo đúng trình tự. Chốc nữa sẽ cử người đi cùng gã ăn mày kia tới chỗ ngủ của anh ta. Nếu có manh mối, sẽ lập tức thông báo với các vị. Vâng. Cô Phi Phi khẽ đáp. Hơn 10 giờ sáng, vẫn chưa hết buồn bực. Chuyện đầu giờ sáng, Trương Hồng Bân lại nhận được tin của nhóm điều tra gửi về từ Nam Quan, đã tìm thấy xe của hung thủ. Nam Quan là một thị trấn tựa núi kế biển. Núi và biển chủ yếu tập trung ở phía nam, cách khu vực dân cư đông đúc khoảng chừng 2 cây số. Trong những dãy núi đó có một ngọn núi tên là Gia Kê. Dưới núi có một khe núi gọi là khe Hồng Lĩnh. Xe của hung thủ đã được dân làng phát hiện thấy trong vạt bụi cây dưới khe Hồng Lĩnh. Cố Phi Phi theo Trương Hồng Bân tới khe Hồng Lĩnh. Các điều tra viên của ban kỹ thuật đã phát quang cây cối xung quanh, tiến hành kiểm tra sơ bộ đối với chiếc xe. Cố Phi Phi bèn tham gia cùng họ. Xe của hung thủ là một chiếc minivan 7 chỗ, khắp trong ngoài xe đều bắn nhem nhuốc, xem ra tuổi đời của xe cũng không phải là ít. Năm ghế ngồi phía sau đã bị tháo bỏ, dưới sàn xe trông trơn kê một tấm ván, bên trên có vết chảy xước do ma sát với vật nặng khi lôi kéo. Có lẽ chủ xe đã tự ý cải tạo chiếc xe minivan này thành xe chở hàng một cách không hợp pháp. Xe minivan khác với xe con, động cơ lắp ở phía dưới ghế lái phụ. Điều tra viên nhấc ghế lái phụ ra, tìm số khung xe trên miếng sắt tam giác tại vị trí tiếp giáp giữa động cơ và khung xe. Một điều tra viên khác tìm thấy một vệt bánh xe và vài vết chân trên mặt đất cách đuôi xe không xa. Cố Phi Phi quan sát kỹ lưỡng xung quanh ghế lái, rất nhanh một vệt dầu và một chút bột màu vàng phía dưới bàn đạp phanh đã thu hút sự chú ý của cô. Tới sau giờ trưa, những thông tin liên quan tới chiếc xe liên tục truyền về. Thông tin qua số khung xe đã xác định được biển số xe thực sự của chiếc xe này, cũng tìm ra chủ sở hữu của chiếc xe, đồng thời tra trong dữ liệu báo án, xác thực chiếc xe này đã bị đánh cắp. Chủ xe khai rằng anh ta làm nghề buôn bán hoa quả, đã tự ý tháo bỏ ghế sau của chiếc xe cho tiện chở hàng. Hơn một tháng trước, chiếc xe đã bị lấy trộm khi đỗ ở dưới chân tòa nhà nơi anh ta sống. Vết bánh xe để lại ở hiện trường, sau khi kiểm tra đối chiếu, kết luận là vết bánh xe đạp. Tiếp tục giám định kỹ hơn, có thể thấy bánh xe có rãnh sâu, khoảng cách giữa các rãnh khá rộng, là kiểu bánh thường gặp ở xe đạp địa hình. Cũng có nghĩa là sau khi vứt bỏ chiếc xe ô tô gây án, hung thủ đã tẩu thoát bằng xe đạp địa hình. Còn vết chân tại hiện trường, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là của hung thủ để lại. Vết chân dài 25 cm, chiều dài bàn chân của người bình thường bằng khoảng 1/7 chiều cao cơ thể. Từ đó suy đoán hung thủ cao chừng 1m75 đến 1m8. Cô Phi Phi đích thân giám định mẫu dầu ăn và chút bột màu vàng, xác thực dầu ăn đúng là dầu công rãnh, có lẽ hung thủ đã dẫm phải tại hiện trường gây án ban đầu. Còn bột màu vàng đến từ một loại thuốc viên có tên Nimosuli. Từ những thông tin kể trên đã có thể chứng thực cho một số phán đoán của tổ chi viện trước đây. Quá trình gây án được mưu tính rất công phu và chu toàn. Từ lúc trộm xe ô tô cho tới khi tẩu thoát bằng xe đạp, tất cả đều được lên kế hoạch kín kẽ. Qua đó có thể khẳng định những địa điểm vứt mảnh da đều đã được hung thủ lựa chọn kỹ càng. Còn một điểm nữa, đó là thuốc Limosuli là loại thuốc điều trị thấp khớp, viêm khớp, cũng được dùng để chống viêm và giảm đau sau phẫu thuật hoặc chấn thương cấp tính. Chi tiết này hoàn toàn ăn khớp với dị tật ở chân hung thủ. Rất có thể hung thủ luôn mang theo thuốc này bên mình để uống, nhưng lại bất cẩn đánh rơi xuống sàn xe rồi dẫm chân lên khiến nó vỡ vụn. Đêm đã về khuya, phòng làm việc của tổ chi viện vẫn sáng ánh đèn. Năm người ngồi vây quanh bàn họp, ánh mắt đồ dồn vào tấm bảng trắng dựng ở bên phải trước bàn. Trên bảng dày đặc những chữ số viết bằng bút dạ đen. 19862. Đây chính là các chữ số mà hung thủ muốn truyền đạt thông qua những đoạn mã móc xăm trên các mảnh da. Trước đó Cố Phi Phi từng đề cập dãy số kể trên hiện đang được sắp xếp theo trình tự mang vứt các mảnh da vào đêm đó. Thoạt nhìn có vẻ giống như biểu thị một mốc thời gian, tháng 2 năm 1986. Lẽ nào hung thủ muốn nhắc tới một vụ án hoặc sự kiện xã hội trọng đại nào đó có liên quan tới hắn đã xảy ra ở thành phố Xuân Hải vào tháng 2 năm 1986? Những vấn đề giống như Hàn Ân nói trước đó, một thế cục mà hung thủ đã lao tâm khổ tứ dày công sắp đặt, liệu có thể để cảnh sát đoán ra ẩn ý một cách dễ dàng như vậy không? Mà cho dù suy đoán biểu thị một mốc thời gian là hướng điều tra đáng chú ý, thì năm chữ số này có thể tổ hợp thành rất nhiều mốc thời gian. Chẳng hạn như nếu chỉ tính tới tháng, thì nó có thể chỉ tháng 6 năm 1982, tháng 2 năm 1968, tháng 6 năm 1928, thậm chí xa hơn nữa là tháng 9 năm 1826. Nếu tính tới ngày, thì có thể chỉ ngày 18 tháng 6 năm 1992, ngày 16 tháng 8 năm 1996, ngày 26 tháng 1 năm 1998. Suốt 2 ngày qua, Hàn Ấn không làm được việc gì khác. Trong đầu anh chỉ làm mấy con số đó. Anh đã liệt kê ra toàn bộ các tổ hợp thời gian có thể, rồi bắt đầu từ tháng 2 năm 1986. Sau đó tiếp tục từ gần tới xa, anh sử dụng các công cụ tìm kiếm để tra tìm trên mạng. Anh tới phòng tư liệu tra tìm trong những báo chí và tạp chí địa phương trước đây. Anh tới phòng hồ sơ để tra tìm trong hồ sơ vụ án. Anh đã làm đủ mọi cách có thể, nhưng tới giờ vẫn chưa thu được kết quả gì đáng chú ý. Anh đành phải viết ra toàn bộ 120 tổ hợp khác nhau được sắp xếp từ năm chữ số đó lên bảng, tập trung mọi người lại cùng thảo luận để tìm ra đáp án. Thầy Hàn, chẳng phải thầy đã nhận định các địa điểm vứt mảnh da người đều được hung thủ lựa chọn kỹ càng sao? Đỗ Anh Hùng lên tiếng. Liệu có khả năng trình tự tổ hợp của các con số có liên quan tới đặc tính nào đó của năm địa điểm trên? Các hiện trường vứt mảnh da tôi đều đã quan sát kỹ càng. Hàn Đấn đắn đo. Nếu như nói đến những kiến trúc nổi bật mang tính cột mốc xung quanh đó, thì lần lượt có trường học, khu chung cư, nhà máy, bệnh viện phụ sản, đồn công an. Có vẻ thú vị đây, các anh chị có nhận thấy không? Nếu thay đổi lại thứ tự mà thầy Hàn vừa nói thành bệnh viện, đồn công an, trường học, nhà máy, khu chung cư, thì thứ tự đó liệu có đại diện cho quỹ đạo trưởng thành của một con người? Ngài Tổng Mỹ hào hứng giải thích. Cuộc đời của chúng ta đều bắt đầu từ bệnh viện phụ sản, nối tiếp đến tới đồn công an làm hộ khẩu, sau đó tới trường để đi học. Sau khi kết thúc đời học sinh thì cần đi làm, rồi cuối cùng là rời khỏi ngôi nhà nơi mình lớn lên để xây dựng gia đình riêng. Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Diệp Phi tiếp lời. Bệnh viện xuất hiện ở địa điểm vứt mảnh da thứ hai, tương ứng với nó là số 9. Theo đó mà suy, đồn công an tương ứng với số 2, trường học tương ứng với số 1, nhà máy tương ứng với số 8, khu chung cư tương ứng với số 6, tổ hợp lại sẽ là 92186. 92186. Hàn Ấn lẩm nhẩm nhắc lại rồi ngay lập tức lắc đầu. Có lẽ không phải là biểu thị mốc thời gian. Liệu có khả năng là số hiệu của một hồ sơ vụ án nào đó? Ngài Tổng Mỹ nêu ý kiến. Không phải, số hiệu hồ sơ không ngắn như vậy. Cố Phi Phi nói. hay là cắt ra vài số từ trong dãy số hiệu? Đỗ Anh Hùng phỏng đoán. Cũng có thể, để em thử tra xem. Ngài Tú Mỹ vừa nói vừa gõ tanh tách lên bàn phím máy tính xách tay, đăng nhập vào hệ thống tra cứu dữ liệu hồ sơ vụ án, thử nhập dãy số đó vào. Liệu có phải thời gian tính tới giờ không nhỉ? Chẳng hạn 6 giờ ngày 8 tháng 1 năm 1992. Đỗ Anh Hùng tiếp tục mở rộng phạm vi tưởng tượng, rồi cũng gõ nhoay nhoáy trên máy tính xách tay của mình, bắt đầu dùng công cụ tìm kiếm để tra tìm thông tin tương ứng. Tìm kiếm trong kho dữ liệu cũng mất khá thời gian. Ngài Tổng Mỹ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính ra soát hồi lâu, mãi vẫn không tìm thấy kết quả nào phù hợp, bèn ghé sang bên cạnh nhòm vào màn hình máy tính của Đỗ Anh Hùng, định xem anh chàng có phát hiện gì không. Nào ngờ lại thấy trên màn hình đang phát một đoạn video nóng bỏng. Một cô gái thân hình gợi cảm, mặc chiếc váy ngủ ngắn cuộn cỡn vừa chấm đến mông, chiếc quần lót màu đen bên trong lộ ra lấp ló. Cô gái ôm một con thú bông che quá nửa mặt, nằm nghiêng trên giường, phơi nguyên cặp chân nuột nà trắng bóc, trông đến bỏng mắt. Ngài Tổng Mỹ vung tay cho Đỗ Anh Hùng một đấm vào vai, kêu toáng lên. Đồ đẻo, cứ tưởng anh đang tìm manh mối gì, hóa ra là xem mấy cô cam gơn. Đâu có đâu có, em đừng có nói linh tinh. Đỗ Anh Hùng đỏ bừng mặt giải thích. Anh cũng vừa mới nhìn thấy Trình Duyệt đưa ra gợi ý tìm kiếm, nói rằng cam gơn xinh đẹp phá kỷ lục live stream giấc ngủ. Thấy hơi tò mò nên mới click vào xem. Người ta nói rằng cô gái này là người Xuân Hải, đã ngủ liên tục hơn 24 tiếng đồng hồ rồi. Thật hay đùa vậy? JP cũng lấy làm tò mò. Đúng là thật đấy. Ngài Tổng Mỹ rầu môi, xoay màn hình máy tính sang phía JP, ngượng nghịu giải thích. Mấy cô cam gơn này đúng là điên rồ, không thử chiêu trò nào chỉ để nổi tiếng. Cô Phi Phi cũng ghé lại bên cạnh JP, vừa nhìn vào video đã lập tức chau mày, đưa tay kéo máy tính lại gần hơn chút nữa, có vẻ như cô đã cảm thấy có chỗ bất thường. Cô ta không lạnh, giờ ở Xuân Hải đã là quê thù, nhiệt độ trong vòng cô ấm cũng mười mấy độ, mặc hở hang thế kia lại không đắp chăn mà có thể ngủ lâu được như thế à? Có thể bật điều hòa nóng mà, mấy cô làm nghề này đều thế cả, cố tình phô bày ra thịt để hút người xem. Dừng lại một thoáng, Ngài Tổng Mỹ lắc đầu nói. Em đã tìm kiếm xong rồi, trong kho dữ liệu không có hồ sơ vụ án nào mang dãy số 92186 cả. Ừm. Cô Phi Phi chỉ đáp một tiếng, đưa một tay giữ màn hình máy tính, hai mắt gần như dán sát vào màn hình. Lát sau, cô quay sang nhìn Hàn Ấn, thình lình buông một câu. Cô ấy chết rồi. Hàn Ấn giật nảy mình, vội hỏi. Chết rồi, sao em biết? Theo kinh nghiệm của em thì thân thể cô ta đã không còn dấu hiệu hô hấp nữa. Cô Phi Phi đưa tay chỉ vào dưới mông cô gái. Còn nữa, hãy nhìn kỹ chỗ này, đồ đan giường ướt một mảng lớn. Đó là vì sau khi tử vong, cơ vòng bàng quang và hậu môn lỏng ra, khiến nước tiểu và phân thoát ra ngoài. Có thể tìm ra cô gái này ngay chứ? Hà Nấn đẩy máy tính sang phía đối diện. Tiểu Mỹ, mau định vị. Vâng. Ngài Tiểu Mỹ nhận lấy máy tính, gõ nhói nhói lên bàn phím, chỉ một lát sau đã dừng lại. Tìm được địa chỉ IP rồi, tên đăng ký là Trương Giao, địa chỉ là ở phòng 601, đơn nguyên 1, số 185 đường Đông Đặc, quận Cam Ninh, thành phố Xuân Hải. Thông báo cho phân đội trưởng Trương, lập tức tới hiện trường, chúng ta cũng đi luôn. JP lập tức quyết đoán. Các bạn vừa nghe xong tập số 32, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.